mãi chờ người nơi ấy. Chương 12, gặp lại. Góc truyện audio.com. Sân bay, một cô gái khuyến rũ bước ra trong bao ánh mắt trầm trồ khen ngợi. Bộ đồ đen cúc ngực ngắn tới đùi bó sát lấy cơ thể hoàn hảo không tì vết. Làn da trắng sứ, đôi môi mỏng đo đỏ thơm mùi dâu tây ngọt dịu. Mái tóc đen gảy lai trắng được buộc cao. Bàn tay phải nhỏ nhắn được bao bọc bởi một chiếc găng tay đính đinh lộ ra 5 ngón tay được sơn màu tím huyền ảo. Bàn tay còn lại được tô điểm bởi chiếc nhẫn hình bọ cạp đỏ. Tượng trưng cho bang phái nổi tiếng nhất thế giới. Cô tiến đến công ty Lục Thị, mở cửa phòng giám đốc ôm lấy Lục Phi từ đằng sau. Lục Phi, tôi về rồi. Lục Phi vội quay đầu lại, ôm lấy cô, Mạc Ly, Cách Trương,